Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1232, chương 1231 Linh Hào Người Bệnh 3. Chương 1231 Linh Hào Người Bệnh 3 Bổn Luân Trò Chơi tổng cộng 15 thiên thời gian. 100 vị người chơi giữa. Có 60 vị người bệnh thân phận, 30 vị bác sĩ hộ sĩ thân phận, 10 vị bảo an thân phận. Ở các ngươi giữa, có một vị bị giao cho Linh Hào Người Bệnh thân phận người chơi. Linh Hào Người Bệnh nhiệm vụ là muốn tận khả năng nhiều cảm nhiễm người chơi, cũng bảo đảm chính mình không bị người chơi khác phát hiện thân phận. Nếu trò chơi cuối cùng đều không có người tìm ra Linh Hào Người Bệnh, như vậy Linh Hào Người Bệnh thông quan trò chơi có thể được đến 500 vạn tích phân khen thưởng. Người chơi khác tắc toàn bộ trò chơi thất bại. Linh Hào Người Bệnh mỗi cảm nhiễm một vị người chơi là có thể đủ được đến 3 vạn tích phân. Cho dù trò chơi cuối cùng thua, tích phân như cũ hữu hiệu. Người chơi khác nhiệm vụ còn lại là muốn ở 15 thiên trong vòng tìm được vị này Linh Hào Người Bệnh, cũng đem Linh Hào Người Bệnh cách ly lên, bảo đảm Linh Hào Người Bệnh vô pháp tiếp tục cảm nhiễm người chơi khác. Tìm được Linh Hào Người Bệnh, người chơi có thể thêm vào đạt được 50 vạn tích phân khen thưởng. Linh Hào Người Bệnh một ngày nhiều nhất có thể cảm nhiễm 6 vị người chơi. Nói cách khác, ở 15 thiên nội, tổng cộng có thể cảm nhiễm 90 vị người chơi. Mặt khác, bị cảm nhiễm người chơi cũng không cụ bị truyền bá bệnh tật năng lực, nhưng sẽ ở bị cảm nhiễm lúc sau trong vòng 3 ngày tử vong. Lần này trò chơi giữa, một khi tử vong tức vì chân chính tử vong, không có tích phân đổi sống lại cơ hội. Nếu người chơi tìm được Linh Hào Người Bệnh lại không có cách ly thành công, như vậy ở trò chơi kết thúc phía trước, chưa bị cảm nhiễm người chơi có thể thông quan trò chơi. Mỗi vị có thể được đến 100 vạn tích phân khen thưởng. Đồng thời, Linh Hào Người Bệnh cũng thông quan trò chơi, có thể được đến cảm nhiễm nhân số tích phân khen thưởng. Nếu người chơi tìm được Linh Hào Người Bệnh hơn nữa cách ly thành công, như vậy, Linh Hào Người Bệnh thông quan thất bại. Mặt khác, chưa bị cảm nhiễm người chơi đều có thể được đến 100 vạn tích phân khen thưởng. Đáng chú ý chính là, nếu giết chết Linh Hào Người Bệnh, như vậy cái thứ nhất bị Linh Hào Người Bệnh cảm nhiễm Nhất Hào Người Bệnh sẽ trở thành Tân Linh Hào Người Bệnh. Tân Linh Hào Người Bệnh tắc sẽ tiếp tục dựa theo kể trên quy tắc trò chơi tiến hành trò chơi. Chẳng qua mới bắt đầu, Linh Hào Người Bệnh cảm nhiễm người chơi đoạt được đến tích phân sẽ không mệt thêm ở Tân Linh Hào Người Bệnh trên người. Mặt khác một chút, giải độc hoàn có hoàn thiện phòng ngự virus cảm nhiễm tác dụng. Nếu Linh Hào Người Bệnh cảm nhiễm người chơi vừa lúc ở vào giải độc hoàn tác dụng trong lúc, như vậy cảm nhiễm không có hiệu quả. Hơn nữa sẽ bởi vì cảm nhiễm thất bại khấu trừ Linh Hào Người Bệnh 1 vạn tích phân. Nhắc nhở, virus này lây bệnh hình thức cùng Linh Hào Người Bệnh thân phận manh mối ở bệnh viện có thể tìm được. Cụ thể như thế nào tìm, liền xem các vị người chơi phát huy. Quy tắc trò chơi đã nói xong lạp, như vậy chúc các vị người chơi vận may đi. Cuối cùng một câu kết thúc, hệ thống liền không có động tĩnh. Hạ Tịch nhanh chóng cho chính mình mang lên khẩu trang, lại hướng trên người phun một ít cồn. Kỳ thật nàng ăn giải độc hoàn 12 giờ trong vòng đều không cần lo lắng an toàn vấn đề, nhưng giấu người tai mắt là có chỗ lợi. Nhìn đến nàng mang theo khẩu trang trên người còn có cồn vị, liền sẽ theo bản năng cho rằng nàng không có ăn qua giải độc hoàn mới có thể bảo hộ đến tốt như vậy. Nếu Linh Hào Người Bệnh lựa chọn đối nàng xuống tay, như vậy còn có thể cấp Linh Hào Người Bệnh khấu điểm tích phân. Một bên tuổi trẻ nữ nhân thấy thế, cũng từ chính mình ô đựng đồ lay ra một túi khẩu trang mang lên. Bất quá nàng không có cồn, chỉ có thể từ bỏ. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.